Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, không ngừng đào hầm. Thẩm Tiêu Nhiên thấy nàng không chịu dừng tay. Ninh Mi nói, Trầm Tâm Giao, ngươi còn nhớ rõ bát sáu năm nhà ngươi chuyện ma quái chuyện sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi đương thời nói trong lời nói sao? Ngươi nếu không nhớ rõ, ta có thể thuật lại cho ngươi bát sáu năm chuyện ma quái. Trầm Tâm Giao nghe vậy, kinh hãi. Nàng buông ra Thẩm Tiêu Nhiên. Run run rẩy rẩy nói. Kia quỷ là ngươi tìm người phẫn. Không sai biệt lắm. Cho nên, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Nếu không, ngươi có biết hậu quả là cái dạng gì? Trầm Tâm Giao vẫn không tin. Không, ngươi gạt ta. Nếu ngươi làm sao có thể đơn giản như vậy buông tha ta? Sắc mẫu chi cừu a, còn có lừa gạt. Thẩm Tiêu Nhiên nếu là đã biết đến rồi chân tướng, làm sao có thể đơn giản như vậy bỏ qua cho nàng. Trầm Tâm Giao xem nhẹ, như thế khi lời nói này tương đương nhận hạ năm đó đắc tội. Ta chính là không nghĩ Gia Gia quá khổ sở. Gia Gia nói là hận ngươi. Kỳ thật Thẩm Tiêu Nhiên tức giận rất nhiều lại cấp Trầm Tâm Giao đào một cái hố. Vài năm nay hắn không ngừng cấp Trầm Tâm Giao đào hầm. Nhìn đến nàng ở Tiền Gia qua so với cậu cũng không như. Hắn cảm thấy so với giết chết nàng thống khoái hơn. Hắn cố ý chỉ đem nói đến một nửa. Khinh miệt cười, che chở Mộ Thanh Nghiên lên xe. Trầm Tâm Giao vốn bởi vì giấu giếm nhiều năm tội ác bị vạch trần mà tuyệt vọng. Nghe xong Thẩm Tiêu Nhiên tối nửa câu sau nói. Một viên sắp chết cứng màu đen tâm can. Ngột sống, nhiều năm như vậy đến. Đối với Phương Giai Ngọc Tử. Nàng nội tâm cũng sự ái náy chi cực, cảm thấy nàng mẫu thân đích xác vẫn là nàng hại chết. Nhưng là, mấy năm gần đây, đại gia nói lên cái kia niên đại chuyện, cái nhìn bất chi bất giác có chuyển biến. Cho nên, chỉ cần nàng nỗ lực, có lẽ có thể đạt được lão gia tử tha thứ. Một lần nữa làm hồi Thẩm gia đại tiểu thư, đến lúc đó có Thẩm Bác Niên che chở, Thẩm Tiêu Nhiên càng thêm không dám động nàng. Lên xe sau, Mộ Thanh Nghiên đưa tay còn tại Thẩm Tiêu Nhiên bên hông. Non mềm khuôn mặt nhỏ nhắn ở hắn tuấn mỹ trên má nhẹ nhàng cọ sát. Thấp giọng trấn an hắn. Ca, đừng khổ sở. Thiếu nữ thơm ngát ngọt hơi thở cùng ôn nhu chi kỷ lời nói nhường Thẩm Tiêu Nhiên tâm. Tình sâu đảo qua mà quang. Hắn cúi đầu ở nàng tuyết trắng phấn nộn trên cổ nhẹ nhàng cọ. Ôn nhu nói nhỏ, không có khổ sở. Chỉ cần ngươi không ly khai ta. Ta liền không khó chịu. Mộ Thanh Nghiên nằm ở hắn đầu vai cười nhẹ một tiếng. Thanh âm mềm mại mê người. Sẽ không rời đi ngươi. Hai người ngấy sai lệch một lát. Mộ Thanh Nghiên giận tình ngẩng đầu. Ca, chúng ta, trở về đi. Ngươi muốn hay không chuyển đi ta nơi đó. Chuyển đi ngươi nơi đó. Có thể chứ. Thẩm Tiêu Nhiên một chút. Mộ Thanh Nghiên ngượng ngùng chu chu môi đỏ mọng. Đương nhiên có thể. Bất quá. Không được miên man suy nghĩ, Thẩm Tiêu Nhiên buồn thanh, cười nhẹ. Miên man suy nghĩ khẳng định là có. Bất quá, cam đoan không làm sằng làm bậy, Thẩm Tiêu Nhiên đem xe chạy đến hắn sống một mình nhà trọ. Cùng Mộ Thanh Nghiên thu thập mấy túi quần áo. Một lần nữa trở lại cửa hàng bánh ngọt mặt sau cho thuê ốc. Về nhà sau, Thẩm Tiêu Nhiên bị Mộ Thanh Nghiên giao trách nhiệm đi tắm rửa. Nàng đi khách phòng cho hắn trải giường chiếu. Mộ Thanh Nghiên tắm rửa xuất ra, gặp Thẩm Tiêu Nhiên ngoan ngoãn nằm ở khách phòng trên giường. Không khỏi buồn cười, đãi đến gần, nhìn hắn mặc là nàng ở Xuân Thụ Trấn cho hắn áo ngủ. Ngây ngẩn cả người, thế nào, Thẩm Tiêu Nhiên đứng dậy đem lao tiến ôm ấp, xem minh diễm khả nhân khuôn mặt nhỏ nhắn, cố nén suy nghĩ muốn âu yếm xúc động. Không có gì, chính là... Ta cũng tưởng hỏi ngươi mấy vấn đề, hỏi đi, Thẩm Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thân lý một chút sườn mặt. Ôm nàng ở trong khách phòng thuộc loại hắn trên giường lớn ngồi ổn. Mộ Thanh Nghiên vui cười trao trao mày. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể lấy bao nhiêu tiền xuất ra cùng ta việc buôn bán? Ha ha, Thẩm Tiêu Nhiên sang sảng nở nụ cười. Tiểu tham tiền, ngươi trước tiên là nói suy nghĩ của ngươi, hắn biết nàng là chắc Đông Lâm cái kia thực phẩm. Sưởng nửa lão bản, biết nàng có việc buôn bán thiên phú. Ý tưởng, vậy nhìn ngươi có bao nhiêu tiền. Tiền nhiều là tiền nhiều thực hiện. Tiền thiếu là tiền thiếu thực hiện. Như vậy a, nếu ta có 50 vạn, ngươi chuẩn bị làm cái gì? OCV by Love Day Day-o, Hết chương.